Nương tử xin dừng tay. Chương 156, nam hài tử giữ mình trong sạch là quan trọng nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tả Ngọc Thu sững sờ theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một tên thiếu niên diện mạo đẹp trai đến nỗi kinh thiên động địa từ bên trong địa du kha đi ra ứ dương. Hắn lập tức như nhìn thấy ác quỷ vậy, cả kinh toàn thân lông tơ dựng đứng, không tự chủ được lui về phía sau hai bước, giọng phát run nói. Ngươi vẫn còn sống sao? Điều này sao lại có thể, chẳng lẽ là... Tả Ngọc Thu hoảng sợ vội vàng bịt miệng lại, lúc này mới không có đem mấy chữ. Bành Diệp thất thủ rồi. Nói ra, Hứa Dương đi xuống cầu thang bên mạn thuyền, híp mắt nhìn về phía Tả Ngọc Thu, hầu nghi nói. Tại sao ngươi lại cho rằng là ta đã bỏ mình? Tả Ngọc Thu mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, lại cứng cổ nói. Mọi người đều biết lần này Hồng Vân Phong đã chết không ít người, ngươi là một trong số các đệ tử có thực lực cực thấp ở Hồng Vân Phong, dĩ nhiên có khả năng bỏ mạng nhất. Ồ, Hứa Dương nhướng lông mày một cái, đang định hỏi lại, Tả Ngọc Thu đã tranh qua một bên vượt lên trước nói. Nguyên trưởng lão, Lữ trưởng lão, nếu Hứa Dương không chết vậy thì sẽ càng tốt hơn, chúng ta có thể đối chất với nhau được rồi. Nguyên trưởng lão nhìn chằm chằm Tả Ngọc Thu bằng ánh mắt lạnh lùng. Ngươi chỉ hoãn mất nửa ngày rồi, rốt cuộc muốn nói chuyện gì? Tả Ngọc Thu lập tức chỉ về phía Hứa Dương, một mặt vẻ đắc ý. Người này đã lừa gạt tông môn, khi sư diệt tổ. Bại hoại mặt mũi Huyền Hoa tông ta. Chấm, hắn hướng về phía hàng ngàn đệ tử đang đứng nhìn phía sau, cao giọng nói. Mọi người không biết đúng không? Cái tên Hứa Dương này ngay cả luyện khí nhập môn cũng còn chưa đạt tới, mà dám láo toét xưng mình thiên tư hơn người, nhằm che giấu để Trầm sư tổ thu hắn làm đồ đệ, lừa gạt tài nguyên tông môn. Bực này sự tình nếu như truyền ra ngoài, sẽ làm trò cười cho ngoại nhân, đường đường Huyền Hoa tông ta lại bị một tên lừa đảo vặt lừa gạt như thế, tông môn còn mặt mũi nào mà tồn tại? Đệ tử tông môn vây ở quanh sơn môn lập tức khe khẽ bàn luận. Đều nói Hứa Dương là đệ nhất thiên tài của Hồng Vân Phong, sao lại có thể như thế được? Tả sư đệ nói chắc như đinh đóng cột như vậy, hẳn không phải là không có lửa thì sao có khói phải không? Chậc chậc, ta nói rồi mà, thượng thiên chí công cho hắn vẻ bề ngoài tuấn mỹ như vậy, sao mà vẫn còn có tư chất kinh người như vậy được chứ? Đây chỉ là lời nói của một bên Tả Ngọc Thu, ta cảm thấy Hứa sư thúc có lẽ là sẽ không. Này, ngươi không biết phải không? Ta có một đồng hương ở Vũ Đức Điện, nàng nói tu vi Hứa Dương đến nay cũng không có báo lên. Lại còn có việc này, xem ra tả sư đệ này là bắn tên có đích rồi. Ta vẫn tin tưởng Hứa sư thúc dáng dấp đẹp trai như vậy, làm sao lại đi gạt người được chứ? Cha ta trước khi lâm chung từng nói qua, nam nhân anh tuấn không thể tin tưởng, nam nhân càng anh tuấn, lại càng biết nói dối. Trước địa du kha, Dư Hy nghe thấy Tả Ngọc Thu một phen lên án, lại là cất tiếng cười to. Hứa Dương còn chưa luyện khí nhập môn. Ha ha, Tả Ngọc Thu, ngươi có bị điên không vậy? Nguyên trưởng lão thì sắc mặt âm trầm, khiển trách nói. Tả Ngọc Thu, chớ có hồ nháo, tu vi Hứa Dương tuyệt không có khả năng như ngươi nói. Hứa Dương một mình xông xáo hơn 10 ngày ở bên trong dị cảnh, không bị rụng nổi một cọng lông. Lữ trưởng lão nhìn về phía địa du kha sau lưng. Mà có hai tên đệ tử thất mạch cảnh đều bỏ mạng ở cái hiểm địa kia, ngươi cảm thấy hắn thực lực như thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khẳng định là có người bảo hộ, hắn mới may mắn mà sống sót được. Tả Ngọc Thu chỉ Hứa Dương, giọng nói vô cùng là chắc chắn. Thực lực chân chính của hắn chính là vẫn còn chưa luyện khí nhập môn. Im miệng, Dư Hy lập tức sệ mặt xuống, quát nói. Trước sơn môn hồ ngôn loạn ngữ, bại hoại thanh danh đồng môn, tự mình đi Phụng Luật Điện lãnh phạt đi. Hứa Dương vừa cứu được hơn 200 đệ tử Hồng Vân Phong, Dư Hy dĩ nhiên không thể cho phép hắn vừa trở lại tông môn liền bị người làm nhục. Tả Ngọc Thu gấp lên, không thèm quan tâm trừng mắt về phía Dư Hy, nói. Ta không biết tại sao tất cả các ngươi lại bao che cho hắn như vậy, nhưng sự thật thắng hùng biện cứ tìm người thử một lần tu vi Hứa Dương là biết. Nguyên trưởng lão nhíu lông mày lại, quay đầu hòa khí nói với Hứa Dương. Ngươi tính sao, sao mà đệ tử vẫn còn chưa luyện khí nhập môn được chứ? Hứa Dương cười nhạt nói, trước đó ở đài đào viên, tên Tả Ngọc Thu mắt không tôn trưởng này, ta hơi giáo huấn đối với hắn một chút. Chắc là hắn ghi hận trong lòng, mới có thể chạy tới vô cớ gây hấn. Ngươi, Tả Ngọc Thu cắn môi một cái, bỗng nhiên lại cao giọng nói. Ngươi có lẽ có đột phá, đã đạt luyện khí nhập môn, nhưng nhiều nhất sẽ không vượt qua luyện khí nhất trọng. Nói bậy nói bạ, Dư Hy lạnh giọng nói, tự đi Phụng Luật Điện, chớ có để ta đưa ngươi đi. Tả Ngọc Thu lại là không hề nhượng bộ chút nào, cắn răng thấp giọng nói. Hứa Dương, đừng tưởng rằng sư tôn che chở ngươi là sẽ không có chuyện gì. Ta vẫn còn có một con át chủ bài nữa. Hắn chợt xoay người lại, cao giọng hô nói. Hứa gia gia chủ, ngài tự mình nói một chút đi. Một nữ tử tuổi gần 40, tướng mạo ung dung, thân thể hơi mập đẩy đám người ra, đầu tiên là trừng mắt nhìn Tạ Ngọc Thu một chút, sau đó lúng túng vái chào nói với hai vị trưởng lão cùng Dư Hy. Hứa Duệ Thành Phượng Minh, gặp qua mấy vị sư tôn. Ngày hôm trước ta đi tiếp kiến Hồng Vân Phong, nhưng chưa được gặp. Vị tiểu huynh đệ họ Tả này nói sẽ an bài cho ta hôm nay cùng chư vị gặp nhau, nhưng lại không nghĩ làm ra cảnh tượng như vậy. Dư Hy vội vàng hỏi. Hứa Dương là ngươi, chính là con trai yêu quý của ta. Chấm, thì ra là Hứa phu nhân, hạnh ngộ hạnh ngộ. Hai vị trưởng lão cùng Dư Hy đều là mỉm cười gật đầu. Hứa Dương lập tức lại là sững sờ, trời đờ, tên gia hỏa Tạ Ngọc Thu này, sao mà đem nương ta đến cả đây rồi. Vậy thì có thể có chút phiền toái rồi. Tạ Ngọc Thu thì Dương Dương đắc ý nói. Hứa gia gia chủ, ngày hôm trước có phải chính miệng ngươi đã nói với ta rằng. Con trai yêu quý của ta tư chất thấp kém, không chịu nổi sự bồi dưỡng của tông môn, nhưng hắn trời sinh tính đôn hậu chắc chắn sẽ không phải là cố ý lừa gạt tông môn, trong đó tất có hiểu lầm. Đúng không, ta, ngươi, Hứa Duệ hung hăng trừng mắt nhìn Tạ Ngọc Thu một cái, đứng ở đó thần sắc xấu hổ, cũng không biết nên đặt tay hay chân ở đâu. Hôm trước nàng đi tìm kiếm Hứa Dương ở Hồng Vân Phong, nhưng lại không thấy có một người nào giống như vậy. Nàng đang phát sầu thì Tạ Ngọc Thu lại tìm tới cửa, nói Hứa Dương lừa gạt tông môn tất sẽ nhận trọng tội, nhưng chỉ cần ngươi thật lòng nhận tội với trưởng lão tông môn, có lẽ sẽ có thể được miễn bị phạt. Nàng lại không nghĩ rằng, cái tên họ Tả này vậy mà trước mặt nhiều người như vậy, công khai nhục nhã Hứa Dương, còn muốn tự mình tới làm bằng chứng gián tiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng coi như lại hồ đồ, thì lúc này cũng không có khả năng trước mặt mấy ngàn người, giúp ngoại nhân đối phó với con trai của chính mình, thế là trong lúc nhất thời ấp úng, nói không được nổi nửa lời. Có điều Tạ Ngọc Thu cũng không trông cậy vào việc Hứa mẫu có thể sẽ làm chứng, chỉ cần có bản thân nàng ở đây, lại thêm mình một phen vừa nãy, là đã làm đủ rồi. Quả nhiên, các đệ tử vây xem nhìn thấy biểu lộ lúng túng của Hứa Duệ, càng tin 7-8 phần đối với lời nói của Tạ Ngọc Thu, ánh mắt nhìn về phía Hứa Dương tràn đầy sự hoài nghi cùng xem thường. Nương, Hứa Dương hít vào một hơi, thần sắc chấn định vái chào lễ. Người sao lại tới đây? Hứa Duệ há to miệng, cuối cùng dùng linh lực đem giọng nói trực tiếp đưa vào trong tai Hứa Dương, để tránh bị người khác nghe được. Dương Nhi, từ nhỏ ta đã dạy ngươi như thế nào? Nam hài tử giữ mình trong sạch là quan trọng nhất. Thiên phú tu vi của ngươi hơi kém cũng không sao, cho dù là không kế nhiệm gia chủ, trong nhà cũng chỉ có một mình ngươi một trời, nhưng tại sao phải đi tới đây làm cái việc hãm hại lừa gạt chứ? Nàng liếc mắt nhìn trộm nguyên trưởng lão mấy người, ngữ khí vội vàng. Lại còn muốn chọn Huyền Hoa Tông đại tông môn bực này, nếu như điều này bị người phát giác ra chính là nương cũng không bảo vệ được ngươi. Ngươi bây giờ mau đi nhận lỗi cùng với mấy vị sư tôn, cứ nói bị người ta xúi giải, cùng lắm thì bồi thường mấy thứ trong nhà cho tông môn, hôm nay ngươi phải trở về cùng với ta. Chấm, cách chương.